Pokemon Kaito Izumi, chương 362, ảo ảnh Zorok, khóc chuyện audio.com. Dù cho Harmony có khó chịu hay hoảng sợ thế nào, thì mọi thứ cũng không thể giải quyết được. Cớp gió của cậu đã thua quá đơn giản, thậm chí còn chẳng thể đánh trúng một đòn vào đối thủ. Vốn cho rằng nếu lựa chọn khôn ngoan, hai bên sẽ có thể đấu một trận cân bằng. Không ngờ ngay từ khi Galet lên sân, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Nhìn thật kỹ vào phía đối diện, Harmony hít một hơi sâu, lắng nghe âm thanh của trọng tài. Đây là cơ hội cuối của cậu. Một khi thất bại liền mang ý nghĩa đại hội của cậu năm nay kết thúc tại đây. Chiến đấu, Harmony tập trung tinh thần nói nhỏ, như là đang tự cổ vũ cho bản thân vậy. Sau đấy vung một quả Great Ball lên cao. Quả cầu màu xanh trắng xoay tròn trên không. Sau đấy xuất hiện một con toàn thân màu đen xám Pokemon. Đôi mắt sắc bén gian xảo, búi tóc dài và bộ móng vuốt màu đỏ. Một con cáo đi bằng hai chân tràn ngập sự quỷ dị. Đây là Zorok, hình thái tiến hóa của Zorua, là Pokemon chuyên gia về ảo ảnh, trời sinh tính cách gian xảo. Là Zorok, Kaito có phần ngạc nhiên nhìn về con Pokemon mới ra sân. Cũng không phải là cậu xa lạ gì với Pokemon này, chỉ là con Iverto trong đội hình của cậu cũng đang biến hóa thành hình dạng Zorua. Nhìn thấy một con Zorok thật sự khá là vị, khóe môi của Kaito nhếch lên nở nụ cười. Một con Pokemon rất am hiểu về thuật che giấu, nhưng đối mặt với kính chiếu yêu của bản thân, mọi bí mật của đối phương tuyệt đối không qua mắt được Kaito. Ánh sáng màu đỏ lần nữa sáng lên, cơ thể con Zorok khựng lại, có chút khó hiểu nhìn về phía Kaito đang ngồi trên xe lăn. Nó có một dự cảm không quá tốt lắm về trận đấu này. Lúc này đây, vận khí mà Honkrow đã hoàn toàn tiêu biến. Lurs, đừng lơ là đấy, Kaito bình thản nói một câu, cũng không phải cổ vũ gì, chỉ đơn thuần nhắc nhở đồng bạn của bản thân. Lurs hơi gật đầu nhẹ. Hai cánh tay vung lên, chiếc áo choàng lập tức phấp phơi trong gió, đôi mắt tập trung vào đối diện Zorok. Trọng tài vừa vung cờ kêu, trận đấu bắt đầu, lập tức Zorok biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Một màn khói đen bao phủ khắp nơi sân đấu, biến mất, khán giả ngồi trên cao bất ngờ bật thốt. Nhiều người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Zorok, đáng lý ra Zorok không thể biết dùng chiêu teleport. Nói cách khác, rất có thể là Zorok đã dùng ảo ảnh để che giấu sự tồn tại của bản thân. Sau đấy âm thầm đuổi tới bên cạnh Lurs, dùng Shadow Claw, Harmony dứt khoát hô lên, cẩn thận nhìn về phía đối thủ. Tại bên trái của Lurs, một góc độ tương đối khó quan sát, phía bên phải có âm thanh va chạm dưới mặt đất, nhưng ở bên trái lại chợt lóe lên ánh sáng màu tím quỷ dị. Như một âm hồn không rõ vị trí cụ thể, đột nhiên hai cái móng vuốt đột ngột phóng đại nhiều lần vô tới. Ồ, đặc tính Illusion này cũng thú vị đấy. Kaito đánh giá xem con Pokemon của đối thủ. Zorok ra tay rất hung ác, hơn nữa lựa chọn vị trí tấn công thật khó lường. Có điều ánh mắt của Lurs vẫn chưa hề rời khỏi thân ảnh của Zorok. Nó không bị âm thanh quấy rối làm gây nhiễu. Ngược lại vung tay lên, Slash, một nhát chém từ hai thanh kiếm trên tay của mình, Mega Galet cúi thấp người né đi Shadow Claw, lần nữa ngước đầu dậy, khuôn mặt của Lurs xuất hiện nụ cười càn rỡ, sau đấy những đường chéo ra sức đập vào ngực của Zorok. Đem con cáo đen này chém ngược về sau, ngay khi Zorok bay ra xa, đột nhiên nó lại quỷ dị hóa thành một luồng khói đen khó hiểu biến mất. Xe đầu bô, Harmony tiếp tục ra lệnh, cậu cần phải tận dụng sự quỷ dị của Zorok một cách tối đa. Coi như siêu năng lực của Galet có mạnh thế nào, nhưng trong tình huống liên tục mất đi mục tiêu, hẳn là có chút tác dụng gì đi, cũng không biết lựa chọn của mình đúng hay không. Nhưng Harmony đã không còn lựa chọn nào khác, trong số các Pokemon còn lại của cậu. Zorok là đồng bạn mạnh nhất mà cậu tin rằng có thể đánh bại được Galet. Nó đã từng trải qua một thời gian dài được huấn luyện với các ảo thuật gia, không ngừng cải thiện ảo ảnh của mình. ở một mức độ nào đó, nó có thể bắt chước đến 90% sự thật. Nếu không phải là Kaito có kính chiêu yêu, đơn thuần siêu năng lực rất khó nhận ra thực ảo ngay tức khắc. Mà Zorok ra tay thì hầu như đều tính theo đơn vị thời gian là giây. Nó tung đòn rất chuẩn, hơn nữa còn rất bất ngờ. Có phần giống như Greninja, nhưng tà dị hơn. Protect, Kaito nhíu mày nói, không phải là cậu không thể chỉ ra đối thủ, mà là Zorok đang cẩn thận lựa chọn các góc độ mà Lux không thể thoải mái ra tay. Thay vì lựa chọn tấn công lập tức, Kaito cho Lux đỡ đòn để khóa lại vị trí kẻ thù, sau đấy mới bắt đầu tấn công. Một quả xe đầu bô lập tức rơi xuống từ trên trời, đập mạnh vào tấm màn bảo vệ của Lux tạo ra âm thanh phát nổ và khói bụi. Ánh mắt của Kaito điên cuồng di chuyển, sau đây nói, bên trái, từ dưới lên, cậu không nói cụ thể mệnh lệnh, chỉ ra vị trí của Zorok, đứng ở vai trò là người trong cuộc, Lux nên hiểu rõ mình cần làm gì hơn là Kaito. Foul play, Harmony dứt khoát gào lên, cơ hội đến, Pokemon của đối thủ không thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được Zorok của cậu. Nhưng ngay khi lời nói của Kaito vang lên, lập tức có thật nhiều chiếc lá đang bay lượn xoay quanh người đối thủ. Không có lập tức thổi bay Zorok, chỉ cản lại tốc độ của đối phương, Zorok cắn răng chịu đựng đau đớn mà tiếp tục vồ tới. Glow Combat, Kaito nhẹ giọng nói, tuy nghe qua không hề có chút gợn sóng gì, nhưng thực tế lại hoàn toàn thay đổi, tuy nói là hệ đắc có thể miễn nhiễm với kỹ năng hệ Psychic. Nhưng nếu không phải là một đòn tấn công trực tiếp, vẫn có rất nhiều cách để kỹ năng hệ Psychic có tác động lên đối thủ. Giống như trong trận đấu với ấp gió, Lux không dùng siêu năng lực để tấn công, chỉ dùng để vây bắt và phòng thủ. Điều này khiến cho uy lực của Psychic vẫn phát huy được đầy đủ. Đột nhiên Teleport dịch chuyển, Zorok đánh hụt mục tiêu, mà ở trên cao Lux rơi xuống lập tức vung tay. Raw, Harmony hô to, không thể dính Glow Combat lúc này. Một khi chúng đòn liền thua cuộc mất, Zorok dùng Foul Play hụt mất, nhưng nó cũng thuận thế lộn một vòng tạo ra khoảng cách xa. Vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt của Lux tới rất gần. Nó há miệng ra lách người hét to, âm thanh vang dội làm cho Lux có phần khó chịu, một chút choáng váng, nhưng cú đấm vượt sượt qua mặt của Zorok. Con cáo đen lập tức bật người về đằng sau, không trúng đòn trực diện, Zorok vẫn còn năng lực chiến đấu. Nó thở dốc cẩn thận lùi lại, thể lực đang hao mòn đi rất nhanh. Xe đầu bô, Kaito hô, ảo ảnh cũng không phải có thể liên tục sử dụng. Với cả, Lux đã quen với ảo ảnh của Zorok. Kế tiếp, là đến lượt bọn cậu nắm quyền chủ động. Cách chương.